Đế quốc bại gia tử, chương 1326, một cái tiếp theo một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không khí tạm thời ngưng đến băng điểm châu, dù là Điền Quân cũng không nghĩ tới cái tràng diện này vẫn là thành trước như vậy. Vương Khang cường thế trước sau như một, không lưu chỗ trống. Hắn đang thưởng thức Vương Khang đồng thời cũng càng là thở dài. Vương Khang còn có thể có như vậy kiên trì, đủ rồi, thuyết minh hắn có một viên trẻ sơ sinh chi tâm, hắn có nguyên tắc, có kiên trì. Dù là qua thời gian dài như vậy, hắn như cũng nhớ Bát Điện Hạ chết, nhớ những cái kia chết thảm Triệu Quân, là hắn trả thù. Nhưng ngươi như vậy, nhưng mà ở lần lượt khiêu chiến bệ hạ danh giới cuối cùng à, hắn trừ ngươi chi tâm càng nặng. Vương Khang mở miệng nói, hiện tại Tây Quốc nội bộ, xã hội mâu thuẫn nhọn, chủ yếu là tập trung ở kinh tế không khởi sắc phía trên, vào lúc này còn có một cái trọng yếu phương pháp chính là rời đi dân chúng sự chú ý, theo lý thuyết thích hợp nhất rời đi chính là đối bên ngoài chiến tranh, đem bản quốc nội mâu thuẫn, chuyển tới nước hắn, nhưng không biết nguyên nhân gì, mọi người ngược lại vì vậy đối với chiến tranh có cực lớn mâu thuẫn. Cho nên, cái này thì cần một cái khác chuyển giá phương thức. Vương Khang nói tiếp, Cao Duệ là chữ quân, hôm nay thanh danh lớn nhất, vậy nhất được tín nhiệm, nếu như lúc này ra ánh sáng, đó không phải là rời đi dân chúng tầm mắt hóa giải mâu thuẫn. Thừa dịp cái này cơ hội, chúng ta đồng lòng cứu thành phố, thật là hoàn mỹ. Ngươi, Cao Duyên Tông ánh mắt lại là ngưng mấy phần, lạnh lùng nói. Người nghĩ nhưng mà thật chu đáo à, hắn nói quả thật có mấy phần đạo lý, đem dân chúng mâu thuẫn thay đổi, không mất là một cái phương pháp tốt, nhưng rất hiển nhiên, nếu là như vậy Cao Duệ liền hoàn toàn phế. Ảnh hưởng cũng là hắn uy vọng và danh dự, đây chính là quá độc ác, nói là giải quyết tận gốc cũng không quá đáng, hiện tại hắn càng phát ra hoài nghi chàng nguy cơ này nguồn. Người nghĩ thật là chu đáo à, Vương Khang mở miệng nói. Không phải ta muốn chu đáo, mà là sự thật chính là như vậy, ta điều kiện chính là vậy ba cái, chỉ muốn làm, cái gì cũng dễ nói. Được, quảng cáo, Cao Duyên Tông đây là phản mà bình tĩnh lại, mở miệng nói. Ta là ân nhi mới có thể có người như thế cái huynh đệ cao hứng, chuyện này, đúng là ta làm không đúng. Ta sẽ lập tức cho đòi Duệ Nhi trở về nước, người ba cái điều kiện, sẽ trong thời gian ngắn nhất hoàn thành, chúng ta tới giữa không có mâu thuẫn xích mích, vậy liền có khả năng hợp tác, ngươi nói là đi. Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, mở miệng nói, đó là tự nhiên, lương thực sẽ ở gần đây cho ngươi cung cấp, ngươi nên muốn một ít các biện pháp. Cao Duyên Tông trầm giọng nói, ta làm được ngươi không có làm được, vậy coi như quá không công bình. Ngài mời yên tâm, ta là sẽ không kém chuyện, được, sau này tiếp xúc sẽ do Điền Quân cùng ngươi hoàn thành, cáo từ. Nói xong, Cao Duyên Tông rời đi. Ở Vương Khang lần nữa uy hiếp dưới, quốc nội đối mặt đám người nguy cơ lớn, Cao Duyên Tông rốt cuộc thỏa hiệp. Hắn đáp ứng Vương Khang yêu cầu, cái này cũng không ra Vương Khang dự liệu, hắn muốn chính là cái này kết quả. Cao Duyên Tông tôn nghiêm kiêu ngạo, đã bị mình xé rách, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Nhưng Vương Khang cũng biết, đây cũng không phải là một kiện tốt sự việc, mâu thuẫn giải trừ, không hề ý hai bên cũng chưa có mâu thuẫn, mà là hoàn toàn quyết liệt, lại không có hòa hoãn chỗ trống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Vương Khang cũng không sợ, hắn sớm đã làm xong chuẩn bị, biết ngày này nhất định sẽ đến. Cao Duyên Tông lúc rời Vương Khang phủ đệ, ngồi ở chiếc xe bên trên, sắc mặt thì trở nên âm trầm. Nguy cơ sau khi giải trừ, không, chỉ cần thong thả, liền lập tức bắt đầu đối với Vương Khang động thủ, bắt đầu từ bây giờ tăng cường đối với Vương Khang giám thị. Cao Duyên Tông trong thanh âm tràn đầy sát ý, bệ hạ. Không cần nói nữa. Hắn khoát tay nói, cái này Vương Khang nhiều lần uy hiếp, khiêu chiến ta danh giới cuối cùng ép ta thỏa hiệp, vốn là ta còn không xuống quyết tâm, nhưng hiện tại ta đã làm quyết định. Bệ hạ không thể xung động à, Điền Quân bận bịu được khuyên can. Hiện tại cũng không phải là cùng Vương Khang hoàn toàn quyết liệt thời điểm. Ta biết, Cao Duyên Tông trầm giọng nói, ta sẽ nhẫn nại thêm một đoạn thời gian, cùng thế cục trong sáng, chính là hắn biến mất lúc đó, ngươi nhanh chóng an bài đại thông thương hội, học tập Phú Dương thương hội kiểu mẫu, đem cướp lấy. Cái loại này bị người chế cảm giác ta lại cũng không muốn trải qua. Ngoài ra, lập tức phái người để cho Duệ Nhi trở về. Đây đối với hắn mà nói cũng là một loại khảo nghiệm. Cao Duyên Tông nói tiếp, còn có những cái kia hoàng thân quốc thích, ta sẽ tự mình đi tìm bọn họ nói, nếu như nói không đến, vậy thì giết. Ta còn cũng không tin ta lớn đủ, có thể bị đánh vỡ, hiện tại bại Vương Khang một tay, sau đó nhất định để cho hắn trả lại. Bị Vương Khang nhiều lần uy hiếp, Tề Hoàng tựa hồ càng kích phát một loại quyết đoán, cũng để cho hắn xuống quyết tâm. Không bao lâu, sắp truy lại xuất hiện mới hỗn loạn, Tề Hoàng đệ đệ ruột Vinh Thân Vương Cao kéo dài cát, bởi vì ở quốc nội nguy cơ lúc đó, đại quy mô tích trữ lương thực, nâng cao giá lương thực mà bị đổ thừa. gia tộc sản nghiệp đều bị niêm phong kiểm tra, hơn nữa hắn trữ lương thực kho lương, ngay tại sắp truy, ngay tại người mí mắt phía dưới, niêm phong kiểm tra sau đó số lượng công bố, coi là thật có thể nói là nhìn thấy mà đau lòng. Tin tức này đi ra cũng để cho dân chúng đối với triều đình nhiều chút lòng tin. Nhưng trong quá trình này, nhưng là gặp cực lớn lực cản, dám vào lúc này phát cái loại này tại cái nào không phải bối cảnh thâm hậu thế lực thâm căn cố đế. Những người này liên hiệp chính là Tề Hoàng cũng khó mà xử trí, cần phải cẩn thận chú ý, dù là như vậy cũng không miễn đưa tới một ít mới hỗn loạn. Phản chiến phong triều sâu hơn, cơ hồ là thành một mặt ngã tư thế, tin vào Vương Khang đề nghị tựa hồ càng không dễ xử lý. Quảng cáo, nhưng đây cũng là sự việc không có biện pháp, triều đình, dân chúng, quyền quý khắp nơi đều là mâu thuẫn, một phiến hỗn loạn. Cao Duyên Tông đều là ở cắn răng kiên trì, làm sao mới có thể bảo toàn các phe, làm sao mới có thể bình phục nguy cơ. Mà những chuyện này, đều ở đây Vương Khang chú ý bên trong, hắn tuy ở phủ đệ không ra khỏi cửa, nhưng các nơi tình huống, cũng như chấp trưởng. Loạn đi, lại loạn một ít, Vương Khang mở miệng nói. Vô luận là quốc gia nào đều có như vậy quyền quý người, thế lực gia tộc, những người này mặc dù đáng ghét nhưng xử lý, nhưng tương đối khó giải quyết, liền giống như là Triệu Quốc năm đó tước phiên chém quý, nhưng mà nổi lên rất lâu. Cao Duyên Tông liền trực tiếp tới, vậy ảnh hưởng có thể to lắm. Lý Thanh Mạn nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng triều đình bên kia đã cho chúng ta vận tới lương thực dựa theo ước định, người cũng nên bình phục giá lương thực. Không nóng này, ta điều kiện bọn họ còn chưa hoàn thành. Ngươi nói Tề Hoàng thật sẽ để cho Cao Duệ làm như vậy sao? Dĩ nhiên, Vương Khang mở miệng nói. Cao Duyên Tông nhưng mà rất có quyết đoán người, bất quá ở tà ám thao hạ Tề Quốc là một cái nguy cơ trước một cái nguy cơ, coi như có thể bình an vượt qua, vậy tạm thời chậm bất quá sức lực. Không quá ta phỏng đoán, cùng lần này sự việc kết thúc, hắn đến lượt động ta. Chấm, hẳn là, Lý Thanh Mạn trầm giọng nói. Đoạn thời gian này rõ ràng cảm giác bọn họ đối với chúng ta giám thị tăng cường. Không có vấn đề, ta phải đi ai cũng không ngăn được. Vương Khang trầm giọng nói, hiện tại sẽ chờ Cao Duệ trở về, mặc dù tạm thời không cách nào giết hắn, nhưng cũng có thể trước thu hồi chút lợi tức. ES, ngày hôm nay 3 chương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.